Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 22, bạn mới. Quen biết đã lâu, Beckham bởi vì còn muốn đi quay quảng cáo, vì lẽ đó cũng không có cùng Đan tán gẫu bao lâu. Có điều giản lược ngắn đối thoại bên trong, Đan cũng hiểu rõ một chút ngọn nguồn. Mọi người đều biết, Beckham thê tử Victoria. Beckham là xưng tên thời thượng nhân sĩ, yêu thích ra vào thời thượng danh lưu vị trí, nhận lời mời đi Milan xem một hồi trình diễn thời trang cũng là rất bình thường xã giao hoạt động. Làm mới lên cấp thế giới người mẫu, Sania tự nhiên là đối phương có ý định kết giao đối tượng rồi. Đã như thế, Sania cùng Victoria coi như nhận thức, sau đó sẽ thông qua Victoria, Sania lại nhận thức David Beckham. Quan hệ này rất nhiễu, Đan chạm ở trong góc, nhìn ở đèn pha dưới tiến hành quay chụp công tác Beckham cùng Sania. Hắn xưa nay không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy cùng Beckham trở thành quen biết. Tuy rằng bọn họ nhất định lẫn nhau nghe qua đối phương đại danh, nhưng không có như vậy thâm nhập tiếp xúc qua. Nếu như không phải Sania, Đan cùng Beckham đem dọc theo từng người nhân sinh quỹ tích tiếp tục đi, hết thảy đều sẽ không có biến hóa gì đó. Từng người quỹ tích, Đan nhìn chính đang dựa theo nhiếp ảnh ra yêu cầu bãi tạo hình Beckham. Trong lòng nhiều lần nhắc tới câu nói này, từng người quỹ tích hẳn là ra sao đây? Hắn Tony Đan tương lai không biết, coi như là một tháng sau tương lai hắn cũng không biết. Đừng nói càng xa hơn, mà David Beckham đây, xa Đan không dám nói. Gần rồi hắn nhưng là còn nhớ. Năm nay là 2006 năm, sắp bắt đầu mùa giải mới là năm 2006 đến năm 2007 mùa giải. Tại đây cái mùa giải bên trong, Capello làm chủ bấp bênh bên trong Real Madrid, mang đến Italy thức bóng đá lý niệm, cũng mang đến tay sắt dạy học phong cách. Real Madrid thoát khỏi Galacticos thời đại ngôi sao bóng đá đại thanh tẩy chính sách chính thức, ra khỏi lồng. Ronaldo thành cái thứ nhất vật hy sinh. Hắn ở mùa đông kỳ chuyển nhượng bị Real bán cho AC Milan. Đồng thời Real Madrid lượng lớn tiến cử cầu thủ trẻ, bắt đầu chế tạo thuộc cho bọn họ địa tương lai. Argentina tiểu tướng Gago, Higuain, Brazil tiểu tướng Marcelo bị ký vào. Vốn là ở Real Madrid là thiết không đánh nổi chủ lực Beckham cũng gặp phải nghiêm túc khiêu chiến. Capello rất không thích hắn, muốn đem hắn thanh tẩy đi ra ngoài. Liền câu lạc bộ cùng Beckham gia hạn hợp đồng đàm phán tiến triển chậm chậm. Thậm chí một lần xuất hiện gián đoạn, Beckham triệt để đối với Real Madrid thất vọng sau khi rốt cục ở mùa đông kỳ chuyển nhượng thời gian tuyên bố ở mùa giải sau khi kết thúc hợp đồng đến kỳ thời gian, tự do chuyển nhượng Los Angeles Galaxy. Ở lúc đó, cái tin tức này không thể bảo là không náo động. Thậm chí có người cho rằng là ngày cá tháng tư không phát sinh chuyện cười đường đường thế giới cấp ngôi sao bóng đá, còn xa chưa chu đáo muốn cân nhắc giải nghệ. Cụ có vô hạn giá trị buôn bán David Beckham, làm sao có khả năng chuyển nhượng đi một thế giới nhị tam lưu giải đấu bên trong đá bóng? Hắn không để ý nghề nghiệp của chính mình cuộc đời sao? Hắn không để ý chính mình thi đấu trạng thái sao? Hắn không để ý chính mình danh vọng sao? Hắn không để ý bóng đá sao? Tin tức được chứng minh, Beckham xác thực muốn rời khỏi châu Âu bóng đá trung tâm, rời đi thế giới bóng đá trung tâm, đi American League. Cái này bóng đá hoang mạc sẽ không lại có thêm người xem trọng hắn. Đại gia cho rằng khả năng này là Beckham dự định xem giới giải trí đổi nghề địa dấu hiệu. Này sau khi Beckham đột nhiên ở giải đấu bên trong bạo phát, hắn dựa vào nghề nghiệp của chính mình thái độ một lần nữa thắng được huấn luyện viên trưởng Capello tín nhiệm, trở lại đội bóng đội hình chủ lực bên trong. Sau đó hắn trợ giúp đội bóng từng bước một triển khai đối với Barcelona truy đuổi. Ở tháng 3 hạ tuần bắt đầu rồi một lần kinh điển nghịch chuyển. Hắn gia nhập liên minh Real Madrid 4 năm qua. Tiếc nuối lớn nhất chính là không có vì là đội bóng bắt được một cái đủ phân lượng cúp quán quân. Cái này cũng là không ít người phê bình hắn nguyên nhân chủ yếu. Hắn hy vọng có thể trước khi đi trợ giúp đội bóng chiến thắng Barcelona. Một lần nữa thắng về xa cách đã lâu địa giải đấu cúp quán quân. Đây là hắn nguyện vọng duy nhất. Lại sau này cố sự. Đan liền không biết. 4 tháng bên trong thời điểm hắn không hiểu ra sao xuyên qua rồi. Hắn không biết Beckham địa cái kia nguyện vọng có hay không thực hiện. Hắn cũng không biết Real Madrid cùng Beckham ngày sau từng người vận mệnh đến tột cùng làm sao. Đi tới Los Angeles Beckham là có hay không bị hoang mạc nuốt chửng. Từ từ bị người quên lãng. Từ một cái ngôi sao bóng đá chuyển chức thành minh tinh điện ảnh. Những này Đan cũng không có từ biết được. Nhưng hắn còn rõ ràng địa nhớ được chính mình khi biết Beckham quyết định này lúc địa tâm tình bất. Đắc dĩ cùng phẫn nộ. Bất đắc dĩ là đối với Beckham quyết định này. Phẫn nộ thì lại nhằm vào Real Madrid. Để cho chạy Beckham. Chắc chắn là Real chủ Calderon chủ tịch cuộc đời bên trong trọng đại nhất ngu xuẩn nhất sai lầm. Đúng. Ở ngày sau Beckham dẫn dắt đội bóng tuyệt địa phản kích trước. Đan liền cho là như thế. Hắn cùng đại đa số người không giống nhau. Cho tới nay hắn đều cho rằng Beckham là một tên bị đánh giá thấp cầu thủ. Thương mại minh tinh vầng sáng quá chói mắt. Cho tới mọi người đều quên hắn đồng thời còn là một vị xuất sắc bóng đá vận động viên. Đại đa số người nhắc tới Beckham. Đầu tiên nghĩ đến chính là hắn đại ngôn sản phẩm thời điểm hình tượng. Mà không phải hắn ở sân bóng cùng trên sân huấn luyện chăm chỉ địa bóng người. Thậm chí còn có người cảm thấy Beckham chăm chỉ hình tượng bản thân liền là một loại thương mại. Đóng gói. Này quá choáng váng. Đan yêu thích chăm chỉ cầu thủ. Có không có thiên phú khác nghị. Không chăm chỉ hắn tuyệt đối không muốn. Từng người nhân sinh quỹ tích. Từ khi Đan xuất hiện ở thế giới này sau khi đã trải qua rất nhiều chuyện. Có một số việc cùng hắn biết rõ giống như đúc. Không có bất kỳ thay đổi. Có một số việc thì lại cùng hắn biết đến hoàn toàn khác nhau. Những này hoàn toàn khác nhau sự tình bên trong. Có chút là bởi vì hắn trực tiếp can thiệp. Tỉ như Van de Vaart từ Ajax chuyển nhượng Nottingham Forest mà không phải Hamburg. Tỉ như Van Nistelrooy từ MU chuyển nhượng Nottingham Forest có chút nhưng là bởi vì gián tiếp thay. Đổi, tỉ như Capello đi Real địa thời điểm nhiều dẫn theo một người Trezeguet. Như vậy sự tồn tại của chính mình gặp sẽ không thay đổi Beckham địa tương lai quỹ tích đây. Ở mùa giải mới bên trong được đến Capello tín nhiệm và hảo cảm. Toàn bộ mùa giải đều lấy thủ phát phong thái vì là các cổ động viên kính dâng lần lượt kiến tạo. Cùng từng viên một ghi bàn. Dựa vào chính mình hài lòng biểu hiện. Thắng được câu lạc bộ hợp đồng mới. Tiếp tục ở tại Real Madrid. Mãi đến tận giải nghệ. Hoặc là nói. Vẫn là cái gì đều không thay đổi. Capello không thích hắn. Câu lạc bộ muốn vứt bỏ hắn. Các truyền thông chửi bới hắn. Hollywood ở hướng về thê tử của hắn vẫy tay. Cũng ở đầu độc hắn đối với tương lai lựa chọn. Sau đó tất cả không thể cứu vãn. Hắn đi tới nước Mỹ. Ngoại trừ này hai loại kết cục ở ngoài. Có còn hay không người thứ ba đây? Đan chỉ lo ngưng thần trầm tư. Hoàn toàn không có chú ý tới hai người đã hoàn thành rồi quay chụp công tác. Chính vây quanh ở bên cạnh hắn rất tò mò địa quan sát hắn biểu tình đây. Đan tiên sinh, hay là cảm thấy như vậy có chút không quá lễ phép. Beckham rốt cục lên tiếng nhắc nhở. À, đột nhiên nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt mình hai người. Đan bị sợ hết hồn. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không tiếp tục, hắn chỉ phòng chụp ảnh trung gian. Lúc này mới phát hiện công nhân viên môn chính đang vội vàng tháo dỡ đèn chiếu sáng. Mang đi nhu ván chưa sơn. Một bộ thu công về nhà tư thế. Đập xong. Hắn kỳ quái hỏi. Đúng đấy. Sania than buông tay. Người đến tột cùng đang suy nghĩ gì đấy? Tony thúc thúc. Hợp tác với Sania rất thuận lợi. Beckham nhìn Sania mỉm cười nói. Sania trùng hắn le lưỡi. Ôm Đan. Chúng ta đồng thời ăn cơm chưa đi? Đã cùng David nói xong rồi. À, ạch, thê tử ngươi đây. David, Victoria ở Tây Ban Nha. Chiếu trông trẻ đây. Nàng không yên lòng Cruz. Cruz là Beckham cùng Victoria con trai thứ ba. Năm 2005 ngày 20 tháng 2 sinh ra là Beckham vợ chồng Tân Sủng. Ta buổi chiều máy bay về Madrid. Ta nghĩ trước khi đi nên mời ta địa bạn mới đồng thời ăn bữa cơm. Beckham hướng về đan duỗi ra mời tay. Chuyện như vậy, có khả năng cự tuyệt sao? Đan cũng đưa tay ra. Nhưng ta cảm thấy nên ta cái này chủ nhà xin mời. Beckham ha ha nở nụ cười. Đừng quên ta cũng là người nước Anh. Tony, Đan bị cười đến có chút lúng túng. Hắn thật sự coi Beckham là Espanol. Hey, được rồi. Nếu như sau đó ngươi có cơ hội đi Nottingham, ta xin mời. Nơi đó là địa bàn của ta. Hắn đối với Beckham nháy mắt mấy cái. Bữa trưa ở London một nhà xa hoa phòng ăn bên trong tiến hành. Đây là Beckham thích nhất một nhà hàng. Từ nơi này có hắn thời gian dài dự định phòng riêng liền có thể thấy. Không có paparazzi địa quấy rối. Ba người muốn tán gẫu cái gì liền tán gẫu cái gì. Sania lôi kéo Beckham cho Đan trên thời thượng khóa. Đan cái này không sợ trời không sợ đất tính cách huấn luyện viên ở thật lòng tiểu nha đầu trước mặt. Thành thật lại như học sinh tiểu học. Beckham may mắn nhìn thấy Tony Đan không muốn người biết mặt khác. Cười đến rất vui vẻ. Chuyện này nhưng không cho nói ra. Thừa dịp Sania đi phòng rửa tay địa cơ hội. Đan đặc biệt căn dặn Beckham. Yên tâm, Tony. Có điều ta cảm thấy ngươi không cần lo lắng. Coi như thật sự để các truyền thông biết rồi chuyện này. Bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Ngay cả ta cũng không tin. Ha ha. Ở Beckham trong tiếng cười lớn. Đan bất đắc dĩ nhún nhún vai. Chú ý cho ta nói một chút ngươi là tại sao biết Sania sao. Beckham lòng hiếu kỳ tới. Đối với một vị bóng đá huấn luyện viên trưởng cùng một vị thế giới người mẫu quan hệ tốt như vậy. Hơn nữa đối với nàng làm nũng còn buông xuôi bỏ mặc dáng vẻ. Beckham thật là có lý do hiếu kỳ. Nghe tới rất giống kịch bản phim. Đan thoáng hồi ức một hồi. Là như vậy. Chẳng trách nàng vẫn gọi ngươi Tony thúc thúc. Nghe xong cố sự sau khi. Beckham như có điều suy nghĩ nói. Ở trong mắt ta. Nàng không phải là cái gì thế giới người mẫu. Chính là một cái vĩnh viễn trường không tới con gái. Đan nhấp một hớp rượu đỏ. Ta lý giải. Beckham gật đầu. Các ngươi lại tán gẫu cái gì? Từ phòng rửa tay trở về Sania hiếu kỳ đẩy cửa ra. Liền nghe đến câu cuối cùng. Tò mò hỏi. Người địa Tony thúc thúc cho ta nói các ngươi gặp gỡ cố sự. Rất thú vị. Beckham cười nói. Sania ho khan hai tiếng. Trở lại chỗ ngồi của mình. Nàng đột nhiên có chút bắt đầu ngại ngùng. Vào lúc này, Đan muốn cho Beckham nói chuyện hắn nghề nghiệp cuộc đời sự tình. Cái kia vấn đề, hắn cân nhắc rất lâu. Cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Trực tiếp nói cho hắn nửa năm sau hắn sẽ bị câu lạc bộ vứt bỏ. Vậy cũng quá làm người nghe kinh hãi. David Beckham khẳng định không tin. Hey, David, người nên đã cùng tân huấn luyện viên trưởng làm việc với nhau quá. Ngươi cảm thấy hắn là một cái người như thế nào? Bóng đá dù sao cũng là giữa hai người đàn ông này cộng đồng đề tài. Nói đến đây cái, Beckham trên mặt ung dung biểu hiện biến mất rồi. Đan nhạy cảm chú ý tới điểm này. Hắn là một cái rất nghiêm nghị huấn luyện viên. Cùng đội bóng địa trước mấy vị đều không giống nhau. Mọi người đều muốn một lần nữa thích ứng. Beckham nhún vai lắc đầu. Ta khả năng muốn so với trước đây càng cố gắng huấn luyện mới có thể đánh động hắn. Real Madrid là nhà giàu câu lạc bộ. Liên tục mấy năm một cái quán quân đều không có. Đại gia áp lực đều đại. Hay là nghiêm khắc một điểm càng tốt. Đan an ủi. David, người nghĩ tới trở về đá bóng sao? Hắn nhìn như vô ý hỏi. Đồng thời chỉ dưới chân. Về Premier League, Beckham cười lắc đầu một cái. Không có. Là bởi vì MU sao? Đan tiếp tục thăm dò tính hỏi. Có nguyên nhân này. Người biết ta ở MU hiệu lực nhiều năm. Ta không thể nào tưởng tượng được chính mình ăn mặc cái khác đội bóng áo đấu đối mặt MU. Beckham lắc đầu. Thật sự không cách nào tưởng tượng. Lời này hắn từng ở 2006 năm nói quá một lần. Khi đó hắn về nước tuyên truyền chính mình tân tự truyện. đang bị hỏi có hay không khả năng trở lại ngoại hạng Anh thời điểm. Hắn như thế trả lời phóng viên. Bây giờ ở tư nhân trường hợp, hắn lần thứ hai nói như vậy. Đan nghe thấy lời ấy, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm thở dài. Nếu như tương lai nửa năm sẽ không phát sinh thay đổi, như vậy Đan chỉ hy vọng đến cái kia sơn cùng thủy tận địa thời điểm, Beckham có thể từ bỏ loại ý nghĩ này, mang theo tiếc nuối tâm tình kết thúc bữa này cơm trưa. Đan cùng Sania cáo biệt Beckham. Hắn còn muốn chạy trở về tham gia đội bóng ngày thứ hai huấn luyện. Mà Đan thì lại muốn ở London bồi Sania đi dạo phố. Chúc ngươi nhiều may mắn, David. Ở sân bay lúc cáo biệt, Đan nắm Beckham tay nói. Còn có nửa câu hắn không nói ra. Tương lai ngươi xác thực cần một ít vận may. Chúng ta đi chỗ nào? Đưa đi Beckham. Đan ở về thành phố London bên trong trên xe hỏi Sania. Đi dạo phố, mua đồ. Sania hưng phấn tuyên bố. Ta lý giải. Đan nghĩ thầm người phụ nữ đều như vậy. Đừng tưởng rằng ta là mua cho mình. Sania nhưng nhìn thấu hắn địa ý nghĩ. Ta là mua cho ngươi. Ngươi cần phải cố gắng thay đổi một hồi hình tượng. Không thể quanh năm suốt tháng đều như vậy. Ở lái xe phía trước có môi giới Vasa nói tiếp. Sania nói không sai. Đan tiên sinh. Coi như là nam nhân. Cũng phải có nhiều bộ không giống trường hợp mặc quần áo. Đan không biết sao nhớ tới job út cỏ môi giới. Cái kia đã có một lúc lâu không có tới quấy giày hắn địa nam nhân liền rất giỏi về trang phục chính. Mình, mỗi lần xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm hình tượng nhất định không giống. Ta luôn cảm thấy thường thường để cho mình thay hình đổi dạng nam nhân đều là nương nương khang. Ha, Tony thúc thúc. Sania có chút tức giận. Được rồi, ta tiếp thu kiến nghị. Ngược lại có ngươi cái này giới thời trang nhân sĩ ở. Cũng không cần ta bận tâm. Đan nhấc tay đầu hàng. Hắn cũng không muốn để thật vất vả mới một lần gặp mặt cuối cùng tan rã trong không vui. Liền ở Sania dưới sự dẫn dắt. Ba người thẳng đến London nổi danh nhất phố mua sắm Oxford nhai. Ở nơi đó. Đan bị mang theo không ngừng mà ra vào xa hoa cửa hàng quần áo. Không ngừng mà ra vào phòng thử quần áo. Bày ra tân đổi quần áo cho Sania cùng nàng có môi giới xem. Làm hai người đều gật đầu. Vasa liền móc ra thẻ tín dụng đi ra quẹt thẻ trả tiền. Chọn tốt quần áo đóng gói bỏ vào tay cầm trong túi. Ba người lại đi dưới một gian điếm. Đan cả đời bên trong đều không có trải qua như thế điên cuồng mua sắm. Bất kể là ở Trung Quốc vẫn là ở chỗ này, hắn đều không từng là mua quần áo quần mà lớn như vậy phí hoảng hốt. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy tình cảnh này nên xuất hiện ở trên người cô gái. Mà hắn mới là cái kia quẹt thẻ trả tiền địa người. Không nghĩ tới hôm nay hoàn toàn điên đảo. Có điều, Đan quay về phòng thử quần áo bên trong tấm gương xếp đặt cái tự cho là rất đẹp trai tạo hình. Trong gương xuất hiện người để hắn hầu như không nhận ra. Có điều ngươi đừng nói. Bị Sania như thế một dằn vặt. Thật là có điểm Fashion Magazine bìa ngoài nam tinh cảm giác. Xong chưa? Tony thúc thúc. Sania ở bên ngoài kêu lên. Được rồi. Ta lập tức đi ra. Đan lại liếc nhìn mình trong kính. Sau đó xoay người đẩy cửa ra. Cuối cùng. Ở khách sạn trong phòng, Sania thỏa mãn mà nhìn mình tác phẩm một cái rực rỡ hẳn lên Tony Đan. Người cảm giác như thế nào? Đan tiên sinh, Sania tiện tay nắm quá đầu giường một quyển Fashion Magazine, cuốn lên đến đảm nhiệm microphone. Học phóng viên địa dáng vẻ hỏi Đan. Đan nhìn trong gương địa chính mình, xoay chuyển một vòng, cảm giác rất tốt. Hiện tại ta đi ra ngoài không sợ paparazzi theo dõi bọn họ hoàn toàn không nhận ra đây là người nào. Rất có tính thực dụng. Tony thúc thúc. Một loại thật sâu cảm giác bị thất bại từ Sania đáy lòng dâng trào ra. Ha ha ha ha. Có môi giới Vasa tiên sinh thì lại cười đến ngửa tới ngửa lui. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 23. Mùa giải mới tuyên ngôn cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí.